Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 565 Yamato vs Kaido. Vivi ở treo lên đánh bullet. Bên kia, Yamato cùng Kaido cũng thấy được bao phủ toàn thành huyết quang, tuy rằng kia nói phóng lên cao cột sáng thực mau liền biến mất, nhưng hai người đều là cao thủ. Bọn họ đều có thể trinh chắc đến Vivi bên kia hơi thở ở lấy một cái khoa trương tốc độ tăng trưởng. Loại này bạo trướng gần như nhìn không tới cuối. Tựa hồ trong nháy mắt, liền biến thành một cái khác giống loài. Yamato đầy mặt chiến ý, chuẩn bị quay đầu lại cùng tiểu con rơi đánh một hồi. Đánh không lại nói, các nàng liền đóng cửa lại ở trong phòng nghiên cứu. Khải lão sư là điển hình miệng cọp gan thỏ. Nắm lang nha bổng bàn tay nhịn không được một trận rất nhỏ run rẩy. Nguyên bản liền không phải đối thủ. Hiện tại đâu? Bullet đồng chí có khỏe không? Sẽ không đã đầu mình hai nơi đi. Người sợ, biết tử chi bằng phụ. Cha mẹ đều thực hiểu biết con cái. Con cái kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng không hiểu biết cha mẹ. Yamato ngày thường có vẻ có điểm mãng. Nhưng nàng cũng không phải không đầu óc, mà là lười đến tưởng mà thôi. Nàng thực hiểu biết Kaido. Thông qua một ít rất nhỏ biểu tình, liền thấy được chính mình thân cha một ít nội tâm ý tưởng, sợ. Quay biết đã chết, lão tử chính là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân. Kaido trừng mắt, hùng hổ nói. Yamato sờ soạng cằm, thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Lời này nhưng thật ra không sai, chính mình trong lời nói tiểu hoa chiêu bị xuyên qua. Kaido nổi trận lôi đình, hai mắt đều phun ra phát hỏa. Vivi nhìn đến Kaido thời điểm có vẻ có điểm chột dạ. Yamato nhưng không có cái này ý tưởng. Nàng dùng chú liền thẳng đương đai lưng, chân dẫm guốc gỗ, tay cầm lang nha bổng, quát lớn nói, ngươi làm nhiều việc ác, cấp Oano quốc mang đến vô cùng vô tận tai ách, hôm nay chính là ngươi tận thế. Kaido bất đồng với mỗi ngày khổ luyện cơ bắp bullet, nhằm vào Vivi nhược điểm, hắn định ra vài bộ tác chiến phương án. Lúc này dư quang cùng Kenbunsoku hướng phía sau đảo qua, nhận thấy được Vivi cùng Bullet đã chạy xa. Hắn trong lòng thấp thỏm, không biết Bullet có thể giúp chính mình tranh thủ bao lâu thời gian. Hắn chỉ biết chính mình trước mắt phi thường nguy hiểm. Nói là ở dây thép thượng khiêu vũ một chút cũng không quá đáng. Hoảng hốt gian, tựa hồ chính mình lại về tới Rock hải tặc đoàn thời kỳ. Mỗi ngày ở một đám đại hải tặc bóng ma hạ trằn chọc cầu sinh đoạn thời gian đó, hắn nhìn Yamato. Chuyện của chúng ta, chính chúng ta giải quyết. Cùng ta tới, hắn hóa thân thanh long. Xông lên không trung, hướng Dressrosa ngoài thành bay đi. Hắn chuẩn bị tìm cái hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo. Bắt giữ Yamato, lúc sau dùng để uy hiếp Vivi. Yamato cũng không nghĩ ở Dressrosa trong vương cung cùng Kaido chiến đấu. Một khi ở chỗ này khai chiến, chết người đã có thể nhiều, đi bên ngoài chiến đấu phù hợp nàng ý nguyện. Nàng tiến vào Okuchino Makami hình thái, nhanh chóng truy kích Kaido. Hai người thực mau liền lao ra Dressrosa. Kaido có thể phi, Yamato có thể giống Aokiji như vậy ở trên mặt biển chế tạo lớp băng, tốc độ một chút cũng không chậm, thời gian không dài. Bọn họ liền tới rồi một chỗ hoang đảo, đây cũng là Khải lão sư chuyên môn nhằm vào Vivi kế hoạch một bộ phận. Ta tìm như vậy một tòa trên bản đồ căn bản là nhìn không tới hoang đảo. Cho dù ngươi giải quyết Bullet, ngươi cũng tìm không thấy ta đi. Ở khai chiến trước, Kaido vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi cái kia bằng hữu vì cái gì có thể sử dụng tam cái ác ma trái cây năng lực? Ngu ngốc nhi tử, ngươi biết duyên cớ sao? Hừ, Yamato một tay nắm chặt lang nha bổng. Ta sẽ không nói cho ngươi. Kaido đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là đại hỉ. Xem ra bí mật này ngươi cũng biết. Thật tốt quá, đem ngươi bắt giữ là có thể hỏi ra tới. Ở âm mưu tính kế ở ngoài, hắn cũng là cái hành động phái. Lo lắng đêm dài lắm mộng, Kaido trực tiếp tiến vào nhân thú hình thái. Sử dụng một cây đào vong trên đường dùng long tức chế tạo lang nha bổng. thân thể đi phía trước tật hướng. Lang Nha bổng cọ sát không khí, lôi cuốn đại lượng tia chớp, hét lớn một tiếng, tạp hướng Yamato đầu. Kamehameha, cha con gian từ nhỏ đến lớn giao thủ không biết bao nhiêu lần. Bất quá gần nhất này đã hơn một năm thời gian. Bọn họ một cái ở trong ngục giam, một cái đi theo Vivi chạy lung tung. Đây là khi cách một năm sau lần đầu tiên giao thủ, Kamehameha Yamato đồng dạng hét lớn một tiếng ầm vang, một tiếng vang lớn. Đồng dạng chiêu số, đồng dạng phát lực phương thức cùng tiếng sấm. Hai căn lang nha bổng đánh vào cùng nhau. Sóng xung kích lấy hai người vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, trên hoang đảo núi đá bị đánh nát. Thấp bé cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất rạn nứt, sóng xung kích nhảy vào biển rộng, nhấc lên vượt qua hơn 10 mét cao sóng biển, Kaido vóc dáng cao. Yamato cho dù tiến vào nhân thú hình thái cũng so với hắn lùn. Lúc này Kaido đôi tay dùng sức đi xuống áp, Yamato không có nửa điểm lui bước. Hai người ngắn ngủi rằng có mấy giây. Lúc sau từng người sai khai, Kaido biểu tình dữ tợn, cắn chặt khớp hàm, gần qua nhất chiêu, hắn liền phát hiện chính mình, hỗn đản nhi tử, lại cường một mảng lớn. Đơn thuần nói lực lượng khả năng vẫn là không bằng chính mình. Nhưng chênh lệch đã không có phía trước như vậy lớn, Yamato có thể cùng Ryokugyu một tá đánh 7 ngày. Cuối cùng bị thua. Thực lực không bằng hải quân nguyên soái, nhưng nàng thỏa thỏa cũng là cái tướng hoàng cấp chiến lực. Lúc này không có một tia sợ hãi, lợi dụng chính mình hình thể nhỏ lại, di động linh hoạt ưu thế. Ở hai người sai khai sau, vạn eo, bãi cánh tay, lần nữa xoay người tạp ra một bổng. Kaido đối với Kamehameha chiêu số thật sự là quá quen thuộc. Kế tiếp vài loại biến hóa hiểu rõ với ngực. Nghe được nhĩ sau có sấm chớp mưa bão sắc bén ong minh thanh, Kenbunsoku cũng cảm ứng được cực độ nguy hiểm tín hiệu. Hắn quyết đoán xoay người, dựng thẳng lên lang nha bổng, ngạnh giá trụ Yamato. Shinsoku Hakuzaku, Shinsoku Hakuzaku, hoàn toàn là Yamato chính mình chiêu số. Cùng Kaburaya, cái loại này bắt trước ra tới chiêu số hoàn toàn bất đồng, lực lượng đủ, lại thêm tốc độ thực mau. Nàng như là múa may cầu bổng giống nhau, quốc gỗ mãnh dẫm mặt đất, phát ra liên tiếp thanh thúy ca ca thanh. Yamato vọt vào Kaido cận chiến phạm vi, giống như mưa rền gió dữ, liên tục múa may lang nha bổng, một kích mau tựa một kích tiểu mau hài tử. Lão tử lại đến giáo giáo ngươi như thế nào chiến đấu đi. Kaido bên trái cánh tay bao trùm thượng Busosoku Haki, cánh tay ra bên ngoài đãng, mạnh mẽ đẩy ra Yamato lang nha bổng. Lúc sau một tay cầm bổng, ở lang nha bổng thượng quấn quanh Haosoku Haki, lang nha bổng bắp như là một cái thật lớn quả cầu sắt. Hắn nhanh chóng múa may, trong nháy mắt liền tạp đi ra ngoài hơn 10 bổng. Kundari Ryuseigun, Shinsoku Hakuzaku cùng Kundari Ryuseigun công kích tốc độ đều thực mau. Người trước càng thêm chú trọng di động cùng công kích góc độ, mà người sau chú ý chính là một cái mãnh tự. Kaido cả người đều lâm vào một loại điên cuồng mà hưng phấn trạng thái. Cha con hai chiêu số có khác nhau, nhưng nội hạch không sai biệt lắm. Ở mạnh mẽ ra kỳ tích sau, hai người đều không hẹn mà cùng mà bắt đầu theo đuổi càng mau tốc độ cùng công kích tần suất cùng. Với liên tiếp trầm đục, Shinsoku Hakuzaku, hơn 10 bổng chung ít nhất có tam bổng đập ở Kaido trên bụng nhỏ. Mà Yamato vai phải cũng bị Kundari Ryuseigun đả thương. Cho dù có Busosoku Haki phòng ngự, nàng đầu vai vị trí vẫn là bầm tím một mảnh. Không thể không đem lang nha bổng đổi đến tay trái. Hết chương.